khí lực mạnh mẽ lan tràn ra ước vạn vạn dặm. Còn chưa đến trước mặt thì đã khiến cho da rẻ trên thân thể của Bách Triết có chút ảm đạm. Không nghĩ tới Bách Triết ta ngang dọc thiên địa, rong ruổi vạn giới, từng diệt vô số tiểu thế giới lại phải chết ở trong một nơi như thế này. Ta không cam lòng a. Thấy chiêu này, Bách Triết biết mình đã không có lực lượng ngăn cản nữa. Hắn gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động cửu châu như là sấm sét, khiến cho hỗn độn khí lưu chung quanh cũng bị kích động. Phanh! Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không có bởi vì hắn gầm lên một tiếng mà dừng tay. Bất quá đạo đao khí do bàn tay của nàng hình thành lại bị oán khí trước khi chết làm cho kích động, cho nên chỉ có thể chém dụng được một cánh tay của hắn, cũng không làm nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Nếu như không phải có hắn, bất kỳ ai trong các ngươi đều không thể giết được ta. Cánh tay bị chém, Bách Triết cũng không nhíu mày lấy một cái mà quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân đã bị thương, trong ánh mắt mang theo hận ý vô cùng vô tận. Không sai, nếu không phải có ca ca đánh lén, chúng ta vốn đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp Đồng gật đầu nói, hắn đã nhìn ra sinh cơ của đối phương đang dần dần tiêu tán, tùy thời cũng sẽ chết. Vì vậy hắn cũng không thừa thắng xông lên nữa. Quả thực thực lực của ngươi rất là cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng dừng công kích, lại nói, ha ha, không nghĩ tới nhân vật như ta mà lại chết ở trong tay một tiểu tử vừa mới đột phá phong vương. Bất quá, cũng không có gì là đáng buồn. Nhân vật có thể làm cho tình huống hỗn độn đồng khánh xuất hiện há có thể là người đơn giản chứ. Thành tựu sau này nhất định không thể hạn lượng, có thể chết ở trên tay người như vậy cũng coi như là đáng giá. Bách Triết cười một tiếng, mặc dù tràn ngập vẻ không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt, đừng tin lời hắn nói nhả. Để quên những thi thể cổ trước kia rồi sao? Nhất định hắn đang muốn kéo dài thời gian, muốn sử dụng thủ đoạn quỷ dị nào đó. Nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ của đối phương biến mất, không có động thủ mà ngược lại còn đứng đó nói nhả. Trong lòng Nhiếp Vân cảnh giác, vội vàng quát lên một tiếng,